có thể là do lúc đánh nhau với thị vệ. Vũ Tình thành thực trả lời, nàng cũng không nghĩ rằng những lời nói tùy ý của nàng lại có thể liên quan đến mạng người. Người đâu, đem thị vệ kéo ra ngoài chém cho ta. Hoàng đế hét lớn một tiếng, Dung Quý Phi sắc mặt lại biến. Nàng vốn nghĩ hoàng đế sẽ trừng phạt Vũ Tình, không ngờ rằng chính mình lại tiền mất tật mang. Thị vệ kinh hoàng quỳ xuống cầu xin, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Chờ một chút, bất quá chỉ là đánh nhau thôi, sao lại phải trừng phạt nghiêm trọng như vậy? Không biết có ngày nào đó hắn khó chịu cũng sẽ đem mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net